Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Tiêu phí đánh mặt. Chỉ chốc lát công phu, Nguyên Bản liền đến qua một lần pha trà sư lần nữa tiến đến. Cho ba người pha một bình trà mới sau cáo từ rời đi. Chính sự nói xong, ba người bắt đầu nói chuyện phiếm bắt đầu. Đương nhiên phần lớn thời gian đều là Hứa Chiết đang nghe. Lôi Quân cùng Mã Vân hai người đang nói, đều là đang nói một chút giới kinh doanh sự tình. Tỉ như ai ai làm nha, ai ai gần nhất chuẩn bị tiến quân cái nào sản nghiệp. Thậm chí còn có một ít người ân oán cá nhân. Hai người cũng hơi nói một chút. Đối với Hứa Chiết, vô luận là Lôi Quân hay là Mã Vân, đều là có lòng kết giao. Lôi Quân cũng không cần nói. Mặc dù không có cái gì lợi ích quan hệ, nhưng cùng Hứa Chiết quan hệ một mực không tệ. Hai người nhận biết thời gian cũng chừng một tháng. Mà Mã Vân, mặc dù tại vừa rồi đàm phán thời điểm, bởi vì Hứa Chiết một mực chiếm cứ lấy người đầu tư cùng đại cổ đông địa vị, tại toàn bộ đàm phán trong quá trình một mực tại áp chế hắn, nhưng Mã Vân cảm giác được phi thường không thoải mái. Nhưng này chỉ là tại đàm phán thời điểm, bây giờ nói phán kết thúc, nghênh đón tất cả đều vui vẻ cục diện, Mã Vân tự nhiên không có khả năng tiếp tục để ý vừa rồi sự tình. Nếu là như thế tính toán chi ly lời nói, hắn cũng không có khả năng đem xí nghiệp làm đến bước này. Cửa hàng là cửa hàng, tự mình là tự mình, điểm ấy Mã Vân vẫn có thể phân rõ. Dứt bỏ thu hoạch được Hứa Chiết trong tay cổ phần thay thế cầm cổ quyền không nói, chỉ là Hứa Chiết trong tay nắm giữ nhiều như vậy Ali cổ phiếu, liền đủ để cho Mã Vân đối với hắn có ấn tượng tốt. Không phải nói trong tay hắn cổ phiếu đối Mã Vân có chỗ tốt, mà là đơn thuần thưởng thức phương diện. Thành công người luôn luôn tự tin, Mã Vân đối với mình rất tự tin, đối Ali tương lai cũng phi thường tự tin. Nhưng là từ khi 08 năm khủng hoảng tài chính quan hệ, Ali giá cổ phiếu trên phạm vi lớn hạ xuống, thị giá trị cũng giảm xuống rất nhiều về sau, rất nhiều người đối Ali tương lai đều không phải là rất xem trọng. Không phải vậy đoạn thời gian trước, Ali giá cổ phiếu cũng sẽ không mới Hồng Kông đô la khoảng chừng. Điều này nói rõ đại đa số người cũng đối Ali cầm quan sát trạng thái. Nhưng ở cái này thời điểm, Hứa Chiết vậy mà tiêu phí tuyệt đại bộ phận giá trị bản thân vào tay Ali 31% cổ phần. Hứa Chiết thân ra hết thảy bao nhiêu, căn bản không cần cố ý điều tra, tùy tiện tra một cái cũng biết rõ, cũng liền một hơn 20 ức tiền mặt. Hắn thông qua thị trường chứng khoán cùng theo Yahoo trong tay thu mua Ali cổ phiếu xài bao nhiêu tiền? 100 ức khoảng chừng. Cho dù là đồ đần cũng biết rõ Hứa Chiết khẳng định đối Ali phi thường xem trọng. Mã Vân vừa mới bắt đầu suy đoán Hứa Chiết có phải hay không muốn để cho mình hỗ trợ xử lý phe thứ ba thanh toán giấy phép mới thu mua Ali cổ phần. Nhưng ý nghĩ này ở trong lòng vẻn vẹn tồn tại một lát, liền bị chính Mã Vân phủ định. Nếu như vẻn vẹn là dạng này, Hứa Chiết căn bản không cần tiêu phí như thế lớn đại giới. Muốn xử lý giấy phép cũng không nhất định không phải tìm tự mình. Chỉ cần bỏ được dùng tiền, tốn mấy ức lời nói, rất nhiều người đều có thể giúp đỡ hoàn thành. Tìm tự mình, liền bỏ ra tới chục tỷ đại giới. Mặc dù số tiền này Mã Vân xác định đối phương có thể tăng giá trị, nhưng những người khác căn bản không dám xác định như vậy. Hứa Chiết bản thân càng có thể là đang đánh cược. Thậm chí, Hứa Chiết có thể nhường Lôi Quân hỗ trợ xử lý giấy phép. Đi thông quan hệ, Lôi Quân nhân mạch thế nhưng là không thể so với tự mình chênh lệch. Thậm chí càng mạnh hơn không ít. Tìm Lôi Quân hỗ trợ, theo quan hệ bọn hắn nhìn lại, nhiều nhất chính là thiếu cái đại nhân tình thôi. Lôi Quân cũng sẽ không thu điểm này phí thủ tục. mà Hứa Triết như thế đối Ali có lòng tin. Đây đối với Mã lão bản mà nói là phi thường cảm thấy tự hào một việc. Đối Hứa Triết cảm nhận cũng phi thường không tệ. Có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Tìm Lôi Quân hỗ trợ, Hứa Triết cũng có nghĩ qua, nhưng cảm giác được cũng không quá hiện thực. Bởi vì hiện tại Milit cũng là không có phe thứ ba thanh toán giấy phép. Lôi Quân về sau còn phải cho mình xử lý một cái đâu. Nào có trước cho mình hỗ trợ đạo lý. Nếu là liên tục xử lý hai tấm giấy phép, lại có chút không quá hiện thực. Mã lão bản thì lại khác. Hắn mặc dù làm qua một chương giấy phép, nhưng đó là mấy năm chuyện khi trước. Mà lại Alipay hiện tại làm quốc nội lớn nhất online thanh toán công cụ. Hắn cùng ngành tương quan quan hệ một mực rất mật thiết. Tìm Lôi Quân hỗ trợ, có thể hay không hoàn thành không nói, tự mình còn phải thiếu một cái đại nhân tình. Mà tìm Mã lão bản hỗ trợ, chỉ cần thuận tiện thu mua một chút Ali cổ phần là được. Còn cơ hồ có thể bảo chứng làm được, cớ sao mà không làm đâu. Bởi vì vừa mới đạt thành quan hệ hợp tác, lại có Hứa Triết ở giữa làm giảm sóc. Ba người nói chuyện phiếm bầu không khí một mực rất tốt. Bất chi bất giác bên trong, đến tối 6 giờ, uống nhiều như vậy trà tăng tốc tiêu hóa. Hứa Triết cảm giác cũng có chút đói. Đề nghị, hai vị lão ca, nếu không chúng ta rút lui trước đi. Đừng tại đây một mực trò chuyện. Có lời gì chúng ta đến khách sạn lại tiếp tục trò chuyện. Ta đã để cho người ta đặt trước tốt địa phương. Được, vậy thì đi thôi. Hôm nay liền đa tạ lão đệ ngươi chiêu đãi. Ba người đứng dậy rời đi. Nhưng ở trong đại sảnh nhưng lại đụng phải một cái khúc nhạc dạo ngắn. Buổi chiều hết thảy uống hai ấm trà. Mỗi trà 2888. Tổng cộng là 5.776 khối tiền. Mặc dù giá cả có chút quý, nhưng lá trà khá là không tệ. Địa phương cũng phi thường an tĩnh. Ngược lại là một cái nói chuyện làm ăn địa phương. Tới đây người cũng sẽ không cảm thấy đắt cỡ nào. Nhưng ở tính tiền thời điểm, Lưu Hán Sinh thì tới nói ra. Lão bản, bọn hắn không nguyện ý lấy tiền. Nói cái này con buôn chúng ta miễn. Lưu Hán Sinh đã hoàn toàn thay thế trợ lý nghiệp vụ. Một chút sinh hoạt nhỏ bé sự tình lên cũng đều giúp Hứa Triết xử lý. Nhất định phải tính tiền loại hình. Dù sao làm Hứa Triết thiếp thân lái xe. Làm cái này sống vẫn là rất nhẹ nhàng phù hợp. Không nguyện ý lấy tiền. Hứa Triết lăng một cái. Không có chị minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngay tại cái này thời điểm một cái ước chừng 30 tuổi, mang theo mắt kiếng gọng vàng, có học giả khí chất trung niên nhân nghênh tới. Mã Tổng, Lôi Tổng, Hứa Tổng các ngươi tốt, ta là nơi này lão bản, ta cái này quán trà nhỏ có thể một lần nghênh đón ngài ba vị. Vậy nhưng thật sự là bồng tất sinh huy a. Lão bản đầu tiên là nói vài lời xã giao. Mới đưa ra tự mình yêu cầu nhỏ, nguyên lai là muốn chụp cái ảnh, mặc dù nói là muốn theo ba người cũng chụp cái ảnh. Nhưng trước hết nhất hỏi lại là Mã lão bản, nhãn thần cũng một mực trên người Mã lão bản, Hứa Triết sao có thể còn không minh bạch hắn đến tột cùng là có ý gì. Mã Vân tốt xấu là quốc nội phú hào bảng trước 100 người. Trung niên lập nghiệp. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đem Ali phát triển đến thị giá trị mấy chục tỷ. Là bị rất nhiều lập nghiệp người sùng bái. Cái này lão bản có lẽ chính là như thế. Mà lại nghe đối phương ngữ khí. Mặc dù cũng nhận biết mình. Nhưng đối với mình cùng Lôi Quân hai cái cũng không quá cảm mạo. Chỉ nói là một chút lời xã giao thôi. Quan tâm nhất vẫn là Mã lão bản. Đối phương sẽ đến sự tình. Không có quấy rầy đến ba người, mà là đợi đến bọn hắn chuẩn bị đi thời điểm mới chào đón. Ba người tự nhiên cũng sẽ không nể mặt mũi, phân biệt cùng lão bản chụp cái ảnh, đi ra quán trà về sau. Hứa Triết cười nói, lợi hại à Mã lão ca, hiện tại ngươi ở bên ngoài tiêu phí đều có thể đánh mặt.